mãnh liệt. Tiểu ưng dưới tóc phát hạ phía trước cách đó không xa một cái như là than cốt người bình thường hình vật thể tại chậm chạp nhúc nhích. Như là một đầu vùng vẫy dãy chết con sâu nhỏ. Nhìn nhau, tiểu ưng cùng pha rác trong mắt một hồi cuồng hỉ. Rồi đột nhiên ra tốt hướng cái kia nhúc nhích vật thể vọt tới. Lão đại, là ngươi sao? Ngươi không có sao chứ? Như là một cây đen thui than cốt. Tiểu ưng cùng pha rác căn bản là thấy không rõ chính mình chỗ ôm chi nhân khuôn mặt. Duỗi vung tay lên. Một hồi mưa phùn mãnh liệt rơi tại thiên quân trên mặt. Quả nhiên, người này đúng là thiên quân. Chỉ có điều cái kia sắc mặt hoàn toàn là tái nhợt như là giấy trắng. Lộ ra dị thường tiều tụy. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Tên súc sinh kia ta đã đưa hắn đánh ngã. Tiểu ưng trên mặt treo phẫn hận biểu lộ nói ra. Trầm tĩnh trong chốc lát. Thiên quân như là tại khôi phục thương thế. Bất quá chỉ là sau một lúc lâu thời gian. Thiên quân cũng đã khôi phục bình thường. Dù là như thế, nhưng là hắn đi khởi đường tới vẫn là run run rẩy rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trọng thủy hắc long được giải quyết rồi hả? Lão tam, vừa rồi ta tại mơ hồ tầm đó nghe được một tiếng rồng ngâm, cái kia là chuyện gì xảy ra? Có chút không dám tin chầm chầm vào tiểu ưng nhìn xem. Cái này trọng thủy hắc long thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn không có người so với chính mình rõ ràng hơn. Dù sao mình dùng phá thiên thần kiếm cũng không thể không biết làm sao hắn. Nhưng mà không đợi tiểu ưng trả lời, trọng thủy hắc long thân thể trọng mới xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bất quá hắn lúc này đã biến hóa thành một cái một bộ hắc y trung niên nhân. Trên mặt tràn đầy hưng phấn thần thái. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ ánh mắt cực nóng chầm chầm vào tiểu ưng nhìn xem. Rồi đột nhiên, chỉ thấy hắn có chút run rẩy nói ngươi là thiên thánh thú. Lời này vừa nói ra, thiên quân huynh đệ ba người nhìn nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không dám tin. Tiền bối, ngươi là làm sao biết thiên thánh thú hay sao? Đều là thuộc về yêu vực nhất tộc. Thiên quân tin tưởng, cái này trọng thủy hắc long tại đã biết thiên thánh thú dưới tình huống sẽ không lại đối với chính mình bất lợi đấy. Thiên thánh thú, chỉ sợ thần giới là không ai không biết. Bất quá đã không sai biệt lắm trăm triệu năm rồi. Không có người tại đề cập thiên thánh thú cái này tục danh. Có lẽ thần giới đại bộ phận người đều quên a. Ta trọng thủy hắc long thật không ngờ. Cuối cùng có một ngày, ta vậy mà tại đây địa phương cất chim cũng không có gặp yêu vực thánh thú thiên thánh thú. Thương thiên đối đãi ta thật đúng là không tệ a. Trọng thủy hắc long có chút cảm khái nói. Mà tại nghe được câu này thời điểm, thiên quân mấy trong lòng người vui vẻ. Theo trọng thủy hắc long thái độ xem ra, có lẽ cái này chính là một cái chuyển cơ. Một cái không cần lại tiến hành chém giết hơn nữa bình yên vượt qua cái này nhất nguyên trọng thủy sông cơ hội. Tiền bối, huynh đệ chúng ta ba người chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có những thứ khác ác ý. Nóng lòng ra tay cũng là hành động bất đắc dĩ. Mong rằng tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha huynh đệ chúng ta ba người một con ngựa. Đại ân này chúng ta tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Rèn sắt khi còn nóng. Thiên quân nghĩ hết nhanh vượt qua nhất nguyên trọng thủy sông. Cái này trọng thủy hắc long tính cách mấy người bọn họ còn không biết. Ai bất định đợi tí nữa lại thay đổi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 458. cập nhật lúc 2.12.111.512.21.23 số lượng từ 6.684. Ha ha! Trước khi ta cho rằng các ngươi mấy người là không cảm thấy được chi nhân. Ai nghĩ đến mỗi người đều không đơn giản. Một cái là thiên thánh thú. Một cái là thanh long nhất tộc siêu cấp biến dị thần thú ngũ trảo kim long. Còn có ngươi. Tuy nhiên bản thể là một nhân loại. Nhưng là vậy mà cho ta xem không thấu ngươi tu vi. Thừa nhận ta hắc viêm hỏa một kích mà bất tử. Hơn nữa cam nguyện lại để cho thiên thánh thú cùng ngũ trảo kim long cúi đầu nghe theo. Tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Xem ra là ta trọng thủy hắc long đường đột rồi. Ba vị. Mong được tha thứ. Những lời này trọng thủy hắc long nói được càng khách khí, không chút nào như trước khi như vậy ngạo khí. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Thiên quân không có ngờ tới trọng thủy hắc long tại đã được biết đến chính mình ba người thân phận chân thật sau thật không ngờ khách khí, không khỏi có chút xử trí không kịp tay. Bất quá trọng thủy hắc long lại nói tiếp, cái này hắc ám đầm lầy bị thần giới chi người coi là tam đại tuyệt địa một trong. Không biết các ngươi ba vị vì sao tùy tiện tiến vào. Nói tới chỗ này, trọng thủy hắc long thật sâu thở dài một hơi nói ra, ai? Các ngươi không nên tiến đến. Vào được. Lại muốn đi ra ngoài. Đã là không thể nào. Lần đầu tiên nghe được như vậy. Hơn nữa lại xem trọng nước hắc long biểu lộ. Không giống như là làm bộ. Trong nội tâm run lên bần bật. Thiên quân không khỏi tò mò hỏi tiền bối. Chỉ giáo cho. Ha ha. Về sau không nên gọi ta là tiền bối. Tiền bối được rồi. Đã kêu ta một tiếng hắc long được. Các ngươi lúc tiến vào chẳng lẽ không có phát hiện. Tại đây hắc ám đầm lầy bốn phía. Tất cả đều có một tầm cấm chế. Tầm này cấm chế phi thường lợi hại. Không chỉ nói ta. Coi như là thần đế sợ sợ cũng không có thể phá vỡ mà ra. Đây cũng là hắc ám đầm lầy bị truyện vi thần giới tam đại tuyệt địa một trong nguyên nhân chỗ. Từ đầu đến cuối. Không có có bất cứ người nào có thể đi vào cái này hắc ám đầm lầy mà sống lấy đi ra ngoài người. Hoặc là tự là chết rồi. Hoặc là tự ở lại đây hắc ám trong ao đầm. Nói đến đây, thiên quân đã không sai biệt lắm đã minh bạch trọng thủy hắc long ý tứ. Bất quá vẫn là nghi hoặc nhìn trọng thủy hắc long nói ra đã như vậy. Ta đây tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hắc long, cái này cấm chế thật đúng có lợi hại như vậy. Thần đế vậy mà cũng phá hư không được. Mỉm cười, tự hồ biết rõ thiên quân trong nội tâm muốn viết cái gì. Bình tĩnh nói cấm chế này chính là thánh nhân đích thủ đoạn. Đương nhiên không phải thần đế có khả năng phá vỡ đấy. Vấn đề này chờ ngươi thực lực đạt đến thần vương hay là thần đế dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Thánh nhân đích thủ đoạn. Khó trách như thế. Bất quá muốn đi ra ngoài cũng không phải việc khó gì, ít nhất kết giới này ngăn không được ta. Thiên quân thần bí nhìn xem trọng thủy hắc long nói ra. Như là tại tự thuật một kiện chuyện rất bình thường tình. Bất quá những lời này nghe được trọng thủy hắc long trong lỗ tai tắc thì giống như sấm sét giữa trời quang, thậm chí cả không thể tin được. Thần đế kỳ cao thủ cũng không thể phá vỡ kết giới. Hắn một cái thực lực chỉ có thần quân kỳ tả hữu cao thủ. Làm sao dám lớn như thế lời nói. Bất quá trọng thủy hắc long tin tưởng. Trước mắt nam tử kỳ dị không phải thường nhân. Đã nói như vậy tự nhất định có hắn nguyên do. Vội vàng nhìn xem thiên quân nói ra xin lắng tai nghe. Thực không dám đấu diêm, hắc long. Ta có hạn nhất năng lực cái kia chính là bỏ qua trận pháp hoặc là kết giới tồn tại. Nếu như không tin, ngươi đại khái có thể bố trí một cái đến thử xem. Thiên quân che giấu chính mình ngũ hành đều đủ sự thật. Như thế nói ra, kỳ thật thiên quân nói mình có thể bỏ qua trận pháp tồn tại còn có mặt khác một tầm ý tứ. Cái kia chính là mang đi trọng thủy hắc long, đưa hắn thu tại bên cạnh của mình. Một cái toàn thân phòng ngự đã đạt đến thực linh khí giống như tồn tại. Đối với thiên quân mà nói, cái này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Thiên quân tin tưởng. Tuy nhiên trọng thủy hắc long lúc này thực lực chỉ có thần vương kỳ, nhưng là chống lại thần đế, tuyệt đối không rơi nhập hạ phong. Đã có thực linh khí giống như thân thể phòng ngự, tại thần giới có thể nói tự là đã có bất tử chi thân. Tốt, gặp thiên quân muốn chính mình bày trận pháp đến khảo thí, trọng thủy hắc long cũng không sĩ diện cãi láo, duỗi vung tay lên. Một cái tràn đầy vết chóc trận pháp lập tức ở thiên quân trước người hình thành. Thiên quân, đây là một cái vết chóc trận pháp, coi như là thần đế tiến vào cũng muốn kiềm chế điểm, ngươi cẩn thận rồi. Mỉm cười, thiên quân cũng không có để ý, tự như vậy tùy tiện đi ngang qua tới. Kỳ dị một màn đã xảy ra. Tại thiên quân xuyên qua cái này giết chóc đại trận thời điểm, vốn là tràn ngập sát lục chi khí trận pháp vậy mà chút nào phản ánh không có, như là không tồn tại. Một bên, trọng thủy hắc long hoàn toàn trừng lớn hai mắt. Cái này hắn lần nào cũng đúng giết chóc trận pháp, vậy mà tại thiên quân trong mắt dễ dàng như thế đã bị phá vỡ rồi. Không có chút nào lực ảnh hưởng. Vù vù, ta xem như đã tin tưởng thiên quân, xem ra ngươi thật đúng là kỳ tài ngút trời a. Đối với thiên quân nhận thức càng nhiều, trọng thủy hắc long càng phát ra cảm khái. Ha ha, hắc long, cái này quái ngươi kiến thức quá nhỏ bé mỏng rồi. Ta đại ca không chỉ có là kỳ tài ngút trời, hơn nữa hay vẫn là thiên phú dị bẩm. Ngươi biết rõ hắn theo một phàm nhân tu luyện tới hôm nay cảnh giới dùng thời gian bao nhiêu sao? Ta nói ra đến cam đoan dọn ngươi kêu to một tiếng cho tới bây giờ mới thôi, không cao hơn 1000 năm thời gian. Tiểu ưng còn ngại không đủ khiếp sợ, cố ý rung động khởi trọng thủy hắc long. Kỳ thật hắn đi theo thiên quân lâu như vậy, đối với thiên quân nghĩ cách cũng biết cái không rời mười, cho nên mới phải nói như vậy. Nói cái gì không cao hơn 1000 năm thời gian, điều này sao có thể? 1000 năm thời gian đối với trọng thủy hắc long mà nói chỉ là nhắm mắt lại vừa mở mắt đã trôi qua rồi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới 1000 năm vậy mà có thể theo một cái hoàn toàn không biết gì cả phàm nhân tu luyện tới thần quân cảnh giới. Đương nhiên, thiên quân chính thức thời gian tu luyện có thể không chỉ 1000 năm. Dù sao hắn có được tinh nhanh chống đại trận bên trong thế nhưng mà có thời gian gia tốc công năng. Ha ha, hắc long, ta nói ngươi đừng không tin. Ta đại ca thiên phú tuyệt đối không phải ngươi chỗ có thể biết. Nếu không ngươi cho rằng ta ngũ trảo kim long cùng hắn thiên thánh thú sẽ chết tâm đạt địa đi theo ta đại ca bên người. Đã quên nói cho ngươi, chúng ta còn có hai cái huynh đệ, từng cái đều là nhân trung long phượng. Được rồi, không nói nhiều. Còn hy vọng ngươi có thể mang huynh đệ chúng ta ba người qua cái này nhất nguyên trọng thủy sông. Cái này hắc ám đầm lầy, huynh đệ chúng ta ba người muốn cùng một chỗ đẫm máu phấn giết. Ta ngược lại muốn nhìn, cái gì có thể ngăn cản huynh đệ của ta ba người? pha rác lửa cháy đổ thêm dầu. Mỗi một câu đều không có ly khai huynh đệ ba người mấy chữ này. Kỳ thật bọn hắn trong nội tâm đều có một cái cộng đồng nghĩ cát. Mạnh như thế hung hãn thiên phú trọng thủy hắc long, nếu không giữ ở bên người, đây chẳng phải là quá lãng phí rồi. Ngu ngơ cả buổi, trọng thủy hắc long tự hồ lâm vào phán đoán trong không gian không thể tự thoát ra được. Sống nhiều năm như vậy, hôm nay đã phát sanh mỗi một sự kiện đều bị hắn thật sâu rung động rồi. Bỗng dưng trọng thủy hắc long tỉnh ngộ lại, đang nhìn thiên quân mấy người liếc lút, chỉ thấy hắn rồi đột nhiên biến ảo ra hắn bản thể trọng thủy hắc long, ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức liền nhìn xem thiên quân nói ra, hôm nay các ngươi để cho ta hắc long trường kiến thức. Sống nhiều năm như vậy, hôm nay xem như ta nhất hưng phấn một ngày. Các ngươi đều đi vào trên lưng của ta, ta mang các ngươi qua sông. Thiên quân tam huynh đệ cũng không có khách khí, muốn xông qua hắc ám đầm lầy. Cái này nhất nguyên trọng thủy sông là nhất định phải qua. Nhất nguyên trọng thủy sông tự hồ đối với trọng thủy hắc long không có chút nào ảnh hưởng. Cho dù hắn nhảy lên trên không trung, thân thể như trước không có chút nào hạ đưa dấu hiệu. Trọng thủy hắc long tốc độ rất nhanh, gần kề mấy cái thời gian hô hấp, bên cạnh mang theo thiên quân ba người đã vượt qua nhất nguyên trọng thủy sông. Hắc long, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Hôm nay huynh đệ chúng ta ba người nhận thức ngươi là vinh hạnh của chúng ta. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, tương lai còn có rất nhiều chém giết chờ huynh đệ chúng ta ba người. Ngày khác nếu có duyên, chúng ta lại tụ họp. Thiên quân chắp tay liền muốn cùng trọng thủy hắc long cáo từ, mà trọng thủy hắc long do dự một lát, cũng là có chút ít không bỏ nói, ba vị đều là thiên phú dị bẩm chi nhân, nhận thức các ngươi cũng là vinh hạnh của chúng ta. Tuy nhiên ta rất muốn đi ra ngoài, nhưng là của ta tu vi còn chưa tới, hơn nữa ta còn không có ly khai cái này nhất nguyên trọng thủy. Ba vị, sau này còn gặp lại. Thoáng hạ thấp người, trọng thủy hắc long lần nữa chui được nhất nguyên trọng thủy trong sông tiếp tục tu luyện. Mà thiên quân huynh đệ ba người nhìn nhau, liền thở dài một hơi cách ra, tiếp tục tìm tòi không biết nguy hiểm cùng gặp gỡ. Vù vù. Lão đại, ta vốn tưởng rằng cái kia hắc long hội đi theo chúng ta đi, ai biết hắn lại vẫn muốn tu luyện. Thực lực đều đã đạt đến thần vương kìa, còn tu cái gì luyện a? Pha rác có chút xui nói. Đúng vậy a, trọng thủy hắc long thật sự rất rất giỏi. Toàn thân phòng ngự vậy mà đều đạt đến thực linh khí. Nếu đưa hắn mang tại bên người chúng ta, về sau lưu lạc thần giới cũng dễ dàng nhiều hơn. Tiểu ưng cũng là có chút ít không bỏ nói. Lúc này bọn hắn đã đi ra nhất nguyên trọng thủy sông trăm dặm tả hữu. Tốt rồi, mọi thứ đều chú ý một cái duyên phận. Không là chúng ta bất kể thế nào truy cầu cũng là vô dụng thôi. Ân, phía trước đó là cái gì? Bỗng nhiên thiên quân tự hồ phát hiện phía trước có chút khác thường, hiếu kỳ chỉ vào tiểu ương cùng pha rác nhìn sang. Tơ vàng sạc đều là thiên thần kỳ đã ngoài, có mấy cái thực lực ta cũng nhìn không thấu. Tiểu ương nhãn lực tốt hơn, xem hướng tiền phương ung dung nói. Các huynh đệ chuẩn bị cho tốt a, đến vừa vặn một hồi chém giết. Thiên quân trên mặt biểu lộ cứng lại, rút ra tử phong thần kiếm đi đầu vọt tới. Gần trăm đầu tất cả đều là thiên thần kỳ tơ vàng xà, thiên quân cũng không dám khinh thường. Nhưng mà Ngay tại thiên quân sắp xông vào tơ vàng bầy rắn thời điểm, một tiếng kinh thiên rồng ngâm âm thanh rồi đột nhiên nhớ tới. Sở hữu tất cả tơ vàng xà đang nghe cái này dị thường to rồng ngâm âm thanh lúc, nhanh chóng lui lại, như là tháo chạy hồng thủy. Hắc Long, không riêng dị thiên quân, mà ngay cả một bên tiểu ương cùng pha rác đều là kinh hỷ lớn tiếng gọi. Thời khắc mấu chốt, đúng là trọng thủy Hắc Long một tiếng này kinh thiên tiếng kêu ré rống lui sở hữu tất cả tơ vàng xà. Ngao ngao, nhìn xem rút đi tơ vàng xà, trọng thủy Hắc Long lộ ra càng hưng phấn, không ngừng chạy ở trên hư không chính giữa. Hồi lâu, chỉ thấy trọng thủy Hắc Long mãnh liệt theo bên trên bầu trời tháo chạy xuống dưới, vèo một tiếng liền hóa thành nhân hình, đứng ở thiên quân trước mặt. Thiên quân, ta muốn cùng ngươi cùng đi ra cùng một chỗ lưu lạc hắc ám đầm lầy cùng thần giới. Trọng thủy Hắc Long một hơi đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, sắc mặt khẩn trương chằm chằm vào thiên quân nhìn xem, sợ thiên quân hội cự tuyệt chính mình. Nghe được trọng thủy Hắc Long, thiên quân chỉ là mỉm cười, mà tiểu ương cùng pha rác thì là đi đến trọng thủy Hắc Long bên người, mỉm cười nói ha ha, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, ngươi hay vẫn là theo kịp rồi. Chúng ta bây giờ đã có ngũ huynh đệ, nếu như ngươi nếu không ngại, đem làm lão lục là được rồi. Đương nhiên, cái này phải xem đại ca ý tứ. Đại ca, ta nguyện ý đem làm lão lục, chịu khổ nhọc, công kích chiến tranh. Ta cam đoan xông vào cái thứ nhất, mong rằng đại ca thành toàn. Đột nhiên, trọng thủy Hắc Long vậy mà không để ý toàn bộ chính mình thần vương thân phận, sững sờ, ngẩn người sững sờ quỳ rạp xuống thiên quân bên người, có chút cảm thấy kinh ngạc. Bất quá thiên quân lập tức liền đưa hắn vịnh nói ra, Hắc Long, ngươi có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tăng lớn chúng ta đại gia đình này ở bên trong đến. Ta thiên quân đương nhiên là cầu còn không được. Bất quá lời nói ta trước tiên là nói về ở phía trước. Huynh đệ chúng ta mấy người đang thần giới có vô số địch nhân, hơn nữa đều hay vẫn là lục đại trong lĩnh vực tuyệt đối cao thủ. Ta sợ hội liên lụy ngươi a. Đại ca, không cần nói nữa. Ta Hắc Long tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết. Lục đại thần đế mấy cái lão gia hỏa ta căn bản sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng. Nếu ai dám đối với ngươi bất lợi, ta Hắc Long cái thứ nhất không buông tha hắn. Trọng thủy Hắc Long lời thề son sắt nói, lộ ra tương đương hào khí. Bất quá duy nhất tiếc nuối tự là không thể đem Nhất Nguyên trọng thủy sông cho mang đi. Nếu như một mực ở nơi này tu luyện, thân thể của ta thể phòng ngự trình độ còn sẽ gia tăng, thậm chí đột phá thực linh khí phẩm chất cũng không phải việc khó gì. Trọng thủy Hắc Long có chút thở dài một hơi nói ra, lộ ra tương đương bất đắc dĩ. Bất quá tại nghe được câu này thời điểm, thiên quân tắc thì là mỉm cười, vỗ vỗ Hắc Long bả vai nói ra, đối với ta mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Đi, chúng ta trước quay về Nhất Nguyên trọng thủy sông trong lúc này đi. Ta cam đoan đem sở hữu tất cả Nhất Nguyên trọng thủy đều cho ngươi mang đi. Thật sự, trọng thủy Hắc Long có chút không dám tin tưởng nói, Hắc lão lục, lão đại của chúng ta thực lực ngươi biết đến chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Không chỉ nói là Nhất Nguyên trọng thủy, coi như là một cái thiên lão đại của chúng ta cũng có thể lấy đi. Đi thôi, đi xem. pha rác đắc ý đối với Trọng Thủy Hắc Long nói ra, lộ ra tương đương tự hào. Trăm dặm khoảng cách đối với theo gió mấy người mà nói, chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp liền có thể đến. Lúc này, Nhất Nguyên Trọng Thủy xông trước. Chỉ thấy Trọng Thủy Hắc Long nhảy lên trên không trung, mà Thiên Quân thì là đứng ở trên vai của hắn, hơi nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ tại sông trên nước. Đột nhiên, chỉ thấy Thiên Quân một tiếng hô to thu. Một màn hủy dị xuất hiện. Cái kia vốn là như là dầu hạt cải Nhất Nguyên Trọng Thủy vậy mà đồng loạt phóng tới Thiên Quân. Nhưng là tại khoảng cách Thiên Quân chỉ có nửa mét thời điểm, tất cả đều không hề dấu hiệu biến mất không thấy gì nữa. Nhất Nguyên Trọng Thủy biến mất bị hấp thu được rất nhanh, mà vốn là toát lên sông nhỏ tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn. Thời gian một ngày qua đi, cả đầu Nhất Nguyên Trọng Thủy sông đã hoàn toàn nhìn không tới một giọt Nhất Nguyên Trọng Thủy. Vù vù, rốt cục tốt rồi. Làm xong đây hết thảy, chỉ thấy Thiên Quân thật sâu thở dài một hơi nói ra, đem Nhất Nguyên Trọng Thủy hấp Thiên Long cảnh ở bên trong là cần rất lớn thần niệm. Suốt thời gian một ngày, Thiên Quân đều muốn chính mình thần niệm ngưng tụ tại Nhất Nguyên Trọng Thủy phía trên, không được phép có chút sai lầm. Có thể thấy được cái này đã tiêu hao hết hắn bao nhiêu nguyên khí. Cố mà lúc này cả người xem dị thường chật vật, mà ngay cả sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Đại ca, không có sao chứ? Những cái kia Nhất Nguyên Trọng Thủy đều đến địa phương nào đi? Nhìn một cái Thiên Quân Trọng Thủy Hắc Long có chút áy náy nói, vội vàng đút một khỏa quy nguyên đang đi vào trong miệng. Thiên Quân có chút lắc đầu ý bảo không sao, lập tức liền thần bí đối với Trọng Thủy Hắc Long một cười nói, đi, ta mang ngươi đi một chỗ, nhớ kỹ, đem làm ngươi cảm nhận được một cổ cường đại lực hấp dẫn thời điểm không muốn phản kháng. Nói xong, chỉ thấy Thiên Quân thần niệm lần nữa động, mà cùng thời khắc đó, Thiên Quân, Trọng Thủy Hắc Long, Tiểu Ưng cùng với pha rác đều theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đi vào Thiên Long cảnh trong, tốt toát lên thần linh chi khí. Đại ca, cái này là địa phương nào? Ta như thế nào cảm giác giống như không phải tại thần giới? Cảm thụ được bốn phía bất đồng, Trọng Thủy Hắc Long nghi hoặc nhìn Thiên Quân nói ra. Đúng vậy, tại đây không phải thần giới, mà là ta một cái không gian pháp bảo. Về phần những vật này, về sau ta lại thời gian dần qua nói cho ngươi. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Nói xong, Thiên Quân liền thần niệm khẽ động, mang theo ba người tới trước khi thành lập trong biệt thự. Thiên Quân vốn là muốn toàn cơ giới thiệu hắn nhận thức, nhưng là vừa về tới biệt thự, Thiên Quân tự cảm nhận được toàn cơ lâm vào chiều sâu tu luyện chính giữa. Trong thời gian ngắn căn bản là Tô vẫn chưa tỉnh lại. Lão đại, đại tẩu đâu này? Tiểu Ưng nghi hoặc nhìn Thiên Quân nói ra. Nàng tại tu luyện trong thời gian ngắn chắc có lẽ không tỉnh lại. Ân, bảo mã vậy mà xuất quan. Đi, cùng đi nhìn xem. Thiên Quân kinh hỉ nói, từ khi bắt đầu ở hỗn độn giới thời điểm, bảo mã vẫn đang bế quan, bây giờ lại tỉnh. Thiên Quân đương nhiên cảm thấy hưng phấn, không thể chờ đợi được muốn biết hắn lúc này thực lực đạt đến cái gì cảnh giới. Bảo mã, thanh âm theo bên trên bầu trời truyền ra. Mà vừa mới đi ra, bảo mã đang nghe được cái thanh âm này thời điểm thân thể chấn động mạnh, vội vàng xa đang nhìn bầu trời hô đến, đại ca, vèo một tiếng. Thiên Quân, Tiểu Ưng, Pha Rác cùng với Hắc Long bốn người lăng không đi tới Bảo Mã trước mặt. Bảo Mã, ngươi xuất quan thiên quân kinh hỉ vỗ vỗ Bảo Mã hai vai, hơn nữa đã đến một cái gấu ôm nói ra. Tam ca, tứ ca, các ngươi đã ở. Đại ca, thực lực của ta đã đạt đến cổ thần hậu kỳ đỉnh phong rồi. Thời gian ngắn đoán chừng khó có đột phá. Cho nên ta tự đi ra. Không nghĩ tới mới vừa ra tới tự gặp các ngươi. Nơ đúng rồi. Vị này chính là thật cường hãn thực lực bỗng nhiên. Bảo Mã chú ý tới một bên trọng thủy Hắc Long. Không khỏi cảm thán. Ha ha. Bảo Mã. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Từ nay về sau, chúng ta lại thêm một cái hảo huynh đệ. Hắn tự là trọng thủy Hắc Long. Thực lực của hắn thế nhưng mà đạt đến thần vương cảnh giới. Kỳ lạ hơn gì chính là hắn toàn thân cao thấp phòng ngự đã đạt đến thực linh khí đẳng cấp. Thiên quân cao hướng tay trái nắm cả Bảo Mã, tay phải nắm cả Hắc Long, hưng phấn nói. Cái gì toàn thân phòng ngự vậy mà đã đạt đến thực linh khí phẩm chất, cái này, cái này. Bảo Mã trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Đối với thực linh khí cho hắn lớn nhất ấn tượng là phá thiên thần kiếm. Nói cách khác Hắc Long toàn thân cao thấp cũng như cùng như là phá thiên thần kiếm như vậy. Trọng thủy Hắc Long bái kiến ngũ ca còn ở vào ngu ngơ bên trong. Đã thấy trọng thủy Hắc Long đã hướng Bảo Mã bái đi qua. Ngũ ca ta có lục đệ rồi. Ha ha, rồi đột nhiên chỉ thấy Bảo Mã ngửa mặt lên trời thét dài, hung hăng ở trọng thủy Hắc Long trên ngực nện cho một quyền. Kích tình dân trào nói lục đệ, về sau huynh đệ chúng ta tầm đó cùng một chỗ lưu lạc thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 459 cập nhật lúc 2.12.111.519.19.29, số lượng từ 6.910. Lão lục, ngươi danh tự sẽ không đã kêu trọng thủy Hắc Long a? Có hay không? Nếu như không có ta cũng không ngại ban giúp ngươi lấy một cái. Lão Tam, lão Tứ cùng lão Ngũ danh tự đều là ta giúp hắn lấy đấy. Thiên quân mỉm cười, nhìn xem Hắc Long nói ra. Danh tự. Đại ca, ta là trong thiên địa duy nhất một chỉ trọng thủy Hắc Long. Cho nên người khác một mực cũng gọi ta trọng thủy Hắc Long. Chính thức danh tự còn thật không có. Thỉnh cầu đại ca giúp ta ban tên cho. Nghe được thiên quân muốn giúp mình thủ danh tự, đặt tên thời điểm, Hắc Long lập tức tinh thần tỉnh táo. Tốt, ta xem ngươi đã kêu bảo vệ lúc như thế nào đây. Bảo vệ lúc. Tên rất hay. Đại ca cảm ơn ngươi. Trọng thủy Hắc Long trực tiếp quỳ rạp xuống thiên quân trước mặt, lộ ra dị thường kích động. Ha ha! Bảo vệ lúc! Cái này không có gì. Đều là ta làm, đại ca phải làm. Đi! Huynh đệ chúng ta sáu người hôm nay đã có năm người ở đây. Còn có nhị đệ vẫn đang dừng lại tại hỗn độn giới. Thật vất vả tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay ta liền đem của ta vạn năm nữ nhi hồng lấy ra. Lại để cho các ngươi biển ẩm. Từ nhỏ ương đến pha rác. Bất quá Bảo Mã đến bảo vệ lúc. Thiên quân có thể cảm nhận được bên cạnh mình thực lực đang không ngừng tăng cường. 10 ngày 10 đêm. Thiên quân huynh đệ 5 người tại biệt thự bên ngoài trong hoa viên nuốt chửng suốt 10 ngày 10 đêm. Mỗi người đều không có dùng bất luận cái gì công lực bức lui rượu cồn hung hương. Đều là uống say khước đấy. 10 ngày sau, thiên quân mấy người dần dần khôi phục thanh minh. Nhìn qua lên trước mắt mấy người. Thiên quân yên lặng nói lão lục. Ngươi còn là tiếp tục tu luyện đi. Nhất nguyên trọng thủy sông ta đã cho ngươi đem đến thiên long cảnh ở bên trong. Hơn nữa ta đem còn có thể tại đâu đó bố trí một cái tinh nhanh chống đại trận. Bên trong thời gian gia tốc sẽ là bên ngoài vạn lần. Không được bao lâu. Chỉ sợ ngươi có thể đột phá đạt tới thần đế kỳ rồi. Bảo vệ lúc lúc này thực lực đã đạt đến thần vương hậu kỳ. Đột phá đạt tới thần đế chỉ là vấn đề thời gian. Đại ca, cái này hắc ám đầm lầy xa xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đó càng là có một ít thần đế cấp quái vật. Các ngươi căn bản tự không khả năng bình yên lưu lạc a. Bảo vệ lúc có chút bận tâm nhìn xem thiên quân nói ra. Tại hắc ám đầm lầy sinh sống ngàn vạn năm. Đối với hắc ám đầm lầy không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Không có việc gì thật sự đánh không thắng ta tự trốn đến thiên long cảnh trong đến hoặc gọi là ngươi ra đi hỗ trợ. Lão ngũ, ngươi là tu luyện hay vẫn là cùng chúng ta cùng đi ra? Thiên quân tại trương cầu bảo mã ý kiến. Bế quan mấy vạn năm. Hắn không biết bảo mã hay không còn có thể như trước khi như vậy phi tốc đột phá. Vội vàng nhẹ gật đầu. Bảo mã không thể chờ đợi được nói đại ca. Ta thực lực bây giờ đã đạt đến cổ thần hậu kỳ. Nhưng là còn muốn đi phía trước tiến thêm một bước tự phi thường khó. Ta hay vẫn là trước cùng ngươi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn nói sau. Tốt! Đã như vậy lão lục tự ở lại thiên long cảnh trong tu luyện, huynh đệ chúng ta bốn người đi ra ngoài. Đi, đến nhất nguyên trọng thủy sông nơi nào đây, ta đi bố trí một cái tinh nhanh chống đại trận. Nói xong, thiên quân ý niệm khẽ động, liền đi tới nhất nguyên trọng thủy sông bên cạnh. Thiên quân tại thiên thần cảnh giới dừng lại ngàn vạn năm. Chủ yếu cũng là bởi vì hỗn độn giới đối với hắn áp chế quá lớn. Hiện tại đi tới thần giới, có toát lên linh khí. Hắn tốc độ tu luyện tự như là bại đê đâu hồng thủy. Mãnh liệt xông về trước. Cho nên tại gần 10 thời gian vạn năm nội đạt đến cổ thần hậu kỳ cảnh giới đã ở tình lý chính giữa. Bố trí tinh nhanh chống đại trận đối với lúc này thiên quân mà nói như là chơi đùa mọi nhà trò chơi. Rất nhẹ nhàng tự hoàn thành. Lão lục. Trong lúc này thời gian gia tốc đã đạt đến gấp 1 vạn lần. Bên ngoài đã qua 1 năm. Bên trong cứ tới đây 1 vạn năm. Ngươi hảo hảo tu luyện a. Nếu như chúng ta ở bên ngoài có cái gì không giải quyết được sự tình, hội lại đến tìm ngươi đấy. Thiên quân trịnh trọng vỗ vỗ bảo vệ lúc bả vai nói ra. Nương. Đại ca. Có cái gì không có thể giải quyết tự tới tìm ta. Hắc ám trong ao đầm ta coi như là tương đối quen thuộc đấy. Bảo vệ lúc bình tĩnh nói. Thật sâu nhìn thiên quân. Tiểu ưng. Pha rác cùng với bảo mã bốn người liếc. Sau đó thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy tới nhất nguyên trọng thủy trong sông tiếp tục tu luyện. Mà thiên quân huynh đệ mấy người thì là nhìn nhau nhìn thoáng qua. Ý niệm khẽ động. Liền xuất hiện tại hắc ám trong ao đầm. Ha ha, ta rốt cục có thể mở ra tay chân chém giết rồi. Loại này huyết tinh thời gian mới được là ta hướng tới đấy. Đến một lần đến hắc ám đầm lầy. Ngửi ngửi bên trong có chút huyết tinh mùi. Bảo mã có chút điên cuồng rống lớn nói. Như là mới từ trong lồng giam thả ra giả thú mà thiên quân. Tiểu ưng cùng pha rác ba người chứng kiến bảo mã cái dạng này. Đều là một hồi xấu hổ. Đoán chừng về sau chiến đấu. Đại bộ phận danh tiếng đều cũng bị bảo mã cho đoạt đi. Tứ huynh đệ một đường xuôi nam. Tiến lên nửa tháng tả hữu thời gian. Không sai biệt lắm đi gần 100 vạn dặm tả hữu khoảng cách. trên đường đi kỳ tinh dị thú cũng không phải thiểu. Bất quá thực lực đều tại cổ thần kỳ thoáng một phát. Bốn người một chuyến cũng không có gặp được bao nhiêu trở ngại. Cho dù có cũng bị bảo mã giơ tay chém xuống. Đơn giản chém giết. Thiên quân mấy người hoàn toàn không có đất dụng võ. Lão đại, cái này đã đi rồi gần trăm vạn dặm tả hữu khoảng cách. Như thế nào một cái lợi hại một điểm yêu thú cũng không thấy a? Thật không có kính. Bảo mã, ta dùng tam ca thân phận mệnh lệnh ngươi. Về sau cổ thần kỳ trở xuống đích cao thủ ngươi cũng không cần xuất thủ. Sở hữu tất cả chiến đấu đều bị ngươi tiểu tử một người đoạt đi. Khiến cho lão đại của ta, lão tứ cũng không biết làm chuyện gì tốt. Tiểu ương tức giận nhìn xem bảo mã nói ra, vô tình. Tự là. Ta cũng dùng tứ ca thân phận mệnh lệnh ngươi cổ thần kỳ trở xuống đích cao thủ ngươi không có ra tay quyền lợi. Pha rác cũng là mất mặt nhìn xem bảo mã nói ra. Đều hơn nửa tháng không có động thủ rồi. Hắn lúc này cảm thấy dị thường khó chịu. Có chút tay ngứa ngáy rồi. Lão đại, có chút ủy khuất nhìn xem thiên quân. Bảo mã không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn nghĩ ra được đại sát một phen. Không nghĩ tới gần kề nửa tháng thời gian tự lọt vào chính mình hai cái vô lương tam ca. Tứ ca giam cầm. Ác. Không nếu như vậy xem ta. Ta đồng ý lão tam cùng lão tứ cách nhìn. Ngươi tiểu tử quá cường hãn, khiến cho chúng ta đều không có cơ sẽ ra tay. Theo như bọn hắn nói làm a. Vỗ vỗ bảo mã bả vai, thiên quân an ủi nói. Một hồi im lặng, bảo mã đành phải ủi khuất đi theo thiên quân phía sau cái mông. Trước khi chúng ta khả năng một mực ở vào bảo vệ lúc lĩnh vực chính giữa. Tại lĩnh vực của hắn chính giữa. Không có gặp được yêu thú lợi hại cũng là chuyện đương nhiên rồi. Bất quá ta có loại dự cảm. Lại hướng mặt trước tất nhiên có một ít khủng bố tồn tại. Cho nên, các ngươi ba cái đều muốn làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Đừng cho yêu thú cho chúng ta tới trở tay không kịp. Thiên quân tinh tế phân tích nói ra. Cái này hắc ám trong ao đầm nguy cơ tứ phía. Hơi chút có một chút như vậy điểm chủ quan rất có thể tự bị mất mạng. Đã biết lão đại. Chỉ sợ không có yêu thú chúng ta giết. Tiểu ương đi theo nói ra. Một tia tinh thần không có đi phía trước đi vào. Bốn người một đường đi phía trước nhưng lại một mực cái gì đều không có gặp được, hơn nữa càng đi về phía trước. Hoàn cảnh càng là hoang vu. Cho đến cuối cùng bốn phía không có cái gì. Thậm chí liền một gốc cây cũng đều thập phần hiếm thấy. Bốn phía tất cả đều là một mảnh hoang vu lưu sa. Nghiễm nhiên như là đi vào sa mạc chính giữa. Vù vù. Đại ca, cái này là địa phương nào à? Ta cũng hoài nghi cái chỗ này đến cùng còn không hề có yêu thú. Không có chém giết thời gian, bảo mã càng ngày càng nhục chí. Một mảnh ố vàng sắc bầu trời. Tiếng địa phương nhìn lại. Bốn phía tất cả đều là mênh mông sa mạc. Một hồi đại gió thổi qua. Cái kia yếu ớt như kim lưu sa chậm rãi di động. Trông rất đẹp mắt. Đang nghe bảo mã về sau. Thiên quân có chút lắc đầu nói ra chúng ta đã chí ít có nửa tháng thời gian không có chứng kiến bất luận cái gì yêu thú đi à nha. Đúng vậy a, cái kia thì thế nào? Thật sự là quá không thú vị rồi, cái này phá sa mạc căn bản là phi không xuất ra đi. Pha rác có chút bất đắc dĩ nói. Vấn đề ngay ở chỗ này rồi. Nửa tháng không có đụng phải bất luận cái gì yêu thú. Như vậy nói cách khác. Kề bên này nhất định có một đầu phi thường yêu thú lợi hại. lúc trước bảo vệ lúc lĩnh vực trì ở trong. Không đến vạn dặm tả hữu thì có một ít nhỏ yếu yêu thú xuất hiện, hiện tại đi lâu như vậy. Lại một chỉ cũng không có, sợ chúng ta sắp gặp được yêu thú rất xa muốn vượt quá dự liệu của chúng ta. Hai mắt nhìn qua phương xa. Không có ai biết lúc này thiên quân trong nội tâm tại đang suy nghĩ cái gì. Trên sa mạc thì khí trời luôn hay thay đổi. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy bên tai một hồi tiếng rít qua. Quan sát tới, chỉ thấy trăm dặm có hơn. Một đoàn đinh ốp hình dáng hoàng kim cát liên lụy đến hư không chính giữa. Lộ ra dị thường khủng bố. Nhanh chóng di động tới. Hơn nữa theo di động không ngừng gia tốc. Cái kia khổng lồ hoàng kim sai a là đang không ngừng lớn mạnh. Tự hồ trong thiên địa sở hữu tất cả hoàng kim cát đều theo cái này đoàn quái dị gió lớn mà thăng hướng lên bầu trời. Thiên quân mấy người hoàn toàn xem ngây người. Bọn hắn chưa từng có chứng kiến như thế đồ sộ tình cảnh. Nhưng mà đúng lúc này, một mực ở vào cảnh giác trong trạng thái thiên quân đột nhiên phát giác. Cái này đinh ốp hình dáng hoàng kim cát dĩ nhiên là xông chính mình mấy người mà đến. Không tốt, cái này hoàng kim cát là xông chúng ta mà đến, mau tránh ra. Thiên quân kiệt lực rống lớn nói. Nhảy lên tại trên bầu trời căn bản là không thực tế. Bởi vì toàn bộ phía chân trời đã bị hoàng kim cát sở chiếm cứ rồi. Duy nhất đường ra tự là hướng hai bên tránh ra. Thiên quân tốc độ là không thể nghi ngờ. Có thể so với thú di linh hồn cực tốt. Tiểu ưng cùng bảo mã tốc độ đó cũng là số một. Cho dù so ra kém thú di, tại thần giới tốc độ chính giữa cũng là lung lay vượt lên đầu. Duy nhất có khó khăn đúng là pha rác. Tại thiên quân lớn tiếng gào rú thời điểm, thiên quân, tiểu ưng cùng bảo mã ý thức được không tốt. Một cái lắc mình cũng đã rời xa nguy hiểm khu vực. Ngược lại là pha rác. Thậm chí có chút ít chân tay luống cuống. Đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, đang chuẩn bị cấp tốc thoát đi ra thời điểm, cái kia vốn là đinh ốp hình dáng hoàng kim cát vậy mà quỷ dị hình thành một trương khổng lồ khuôn mặt. Mở ra cực lớn miệng lớn. Một ngụm đem pha rác cho cắn nuốt xuống dưới. Vội vàng đến. Vội vàng đi. Thiên quân mấy người thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền phát hiện pha rác đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Tại sao có thể như vậy, lão tứ rồi hả? Tiểu ưng kinh ngạc nhìn pha rác vốn là đứng thẳng phương hướng khiếp sợ nói. Mà thiên quân thì là hai mắt đỏ bầm nhìn chằm chằm đinh ốp hình dáng hoàng kim cát biến mất địa phương. Lộ ra dị thường thống khổ. Đại ca, nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi cái kia đinh ốp hình dáng hoàng kim cát biến hóa thành một cái cự đại miệng lớn đem tứ ca cho cắn nuốt. Ở trong đó khẳng định có quái dị. Nếu không, cái kia như cùng chết vật hoàng kim cát làm sao có thể hội thôn phệ người rồi hả? Bốn người chính giữa, bảo mã thực lực cao nhất, cũng mấy hắn xem rõ ràng nhất. Mà vừa mới chỉ là một cái thoáng mà qua. Dùng thiên quân thực lực, căn bản là không kịp nhìn rõ ràng. Quả thật, thiên quân sững sờ. Ngẩn người sững sờ chầm chầm vào bảo mã nhìn xem. Hắn không cho phép huynh đệ của mình có nửa điểm nguy hiểm. Nơ ta dám khẳng định. Bảo mã khẳng định nói. Tốt. Ba người chúng ta lập tức tự đuổi theo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia đinh ốp hình dáng hoàng kim cát hội xuất hiện lần nữa đấy. Nói xong, thiên quân đi đầu liền đuổi theo đi qua. quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian, cái kia quái dị đinh ốp hình dáng hoàng kim cát lại đang thiên quân mấy người sau lưng gào thét tác quái. Các người hai cái nhanh lên tránh ra. Ta một người đi vào bên trong đi. Ta có thiên long cảnh. Thương thế của hắn hại không đến ta. Thật sự không được ta cũng có thể đem lão lục kêu đi ra. Lão tam lão ngũ. Nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể lại bị cái đồ chơi này cho làm cho tiến vào. Nguy cơ chính giữa. Thiên quân chỉ có lấy thân thử nghiệm. Nếu không, cái này mênh mông bát ngát sa mạc, hắn căn bản là tìm không thấy lão tứ pha rác cho tới địa phương nào đi. Vừa dứt lời liền tiểu ương cùng bảo mã còn chưa kịp nói cái gì. Lại gặp không có chút nào phòng ngự thiên quân dĩ nhiên cũng làm như vậy không hề phản kháng bị hoàng kim cát biến hóa thành một trương cực lớn miệng lớn cho nuốt vào. Vô tận cát mịn như là từng đạo lợi kiếm đánh tại trên người của mình. Thiên quân có chút thống khổ không chịu nổi lớn tiếng thảm gọi. Bất quá như là tại hạ than lầu. Từ khi bị hít vào đến cái này như là bập than tháp vòi rồng trong cát. Thiên quân có thể cảm nhận được thân thể của mình không ngừng ở hạ xuống. Cho đến tiến vào lòng đất mới thời gian dần qua an tĩnh lại. Ha ha! Tiểu tử! Ngươi thật đúng là cái ngốc gia hỏa. Vậy mà không có chút nào phản kháng đã bị ta hít vào được. Hừ hừ! Chờ một lát. Chờ ta đem mặt khác hai tên gia hỏa cho trảo vào được ta tại từng cái thu thập. Cạc cạc. Tiếng cười quái dị tại thiên quân bị ném vào một khắc này bỗng tiếng nổ. Tinh tế quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Thiên quân phát hiện. Chính mình bốn phía vẫn là vô tận hoàng kim cát trên đầu. Dưới chân tả hữu bốn phía. Sở hữu tất cả địa phương tất cả đều là hoàng kim cát. Hơn nữa những này hoàng kim cát đều tại chậm chạp di động. Nhưng là làm cho người kinh ngạc chính là những này hoàng kim cát tuy nhiên đang di động. Nhưng là tổng có thể bảo trì một cái ngàn mét ra cực lớn không gian. Không có thời gian bận tâm những này, lập tức là tối trọng yếu nhất tự là liên hệ pha rác. Chứng kiến đến cùng ở nơi nào? Lão tứ, ngươi ở chỗ này sao? Thiên quân cùng pha rác. Tiểu ương cùng với bảo mã chỉ thấy đều có được tâm linh khế ước. Chỉ cần tại cùng một cái không gian ở trong có thể lẫn nhau cảm ứng được. A, lão đại. Ta tại của ta bốn phía tất cả đều là cát. Mặc kệ ta như thế nào đánh. Đều sẽ lập tức bị hoàng kim cát chỗ bổ khuyết tới. Pha rác có chút xui nói. Cả người lộ ra dị thường khó chịu. Bất quá đang nghe pha rác thanh âm xác nhận hắn không có chuyện gì thời điểm thiên quân xem như yên lòng. Hắn lúc này đang tìm cầu đến cùng làm như thế nào tìm được pha rác. Chỉ dùng chính mình thần niệm bắn phá. Thiên quân có thể xác định vạn dặm ở trong phạm vi căn bản cũng không có pha rác khí tức. Vù vù. Ngươi cái kia hai cái huynh đệ còn rất khó đối phó. Không có việc gì. Muốn các ngươi hai cái ăn tươi nói sau. Bổ sung một ít thể lực. Ha ha. Tươi mới thịt người. Thật nhiều năm đều không có nếm đến rồi. Cực kỳ biến thái thanh âm vang ở thiên quân bên tai, nghe thiên quân đều có loại nôn mửa cảm giác. Ngươi đến cùng là vật gì? Ta tứ đệ ở địa phương nào? Thiên quân có chút nộ không thể nghĩ nói, hắn căn bản là tìm không thấy pha rác thân ảnh. Ngươi nói ta là ăn trước ngươi hay vẫn là ăn trước hắn rồi hả? Thịt người, thịt rồng ân ta hay vẫn là ăn trước thịt rồng được? Hoàn toàn sẽ không đem thiên quân để ở trong lòng. lăng không mà tiếng nổ thanh âm đang nói đạo ăn thịt rồng thời điểm vậy mà đã theo thiên quân phụ cận biến mất không thấy gì nữa. Này, ui cho ăn. Ý thức được không tốt, quái vật kia đã nói đi ăn thịt rồng, khẳng định như vậy tự đi tìm pha rác đi. Địch nhân ở trong tối chỗ. Thiên quân biết rõ. Tự hắn biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem. Pha rác căn bản tự không phải là đối thủ của hắn. Nếu như mình nếu ra tay chậm, như vậy chính mình tứ đệ pha rác rất có thể thật sự liền trở thành cái này lưu sa quái thú nhắm rượu đồ ăn. Một không làm, hai không ngớt. Đem sự tình như vậy đại điểm, tự nhiên mà vậy cái này quái thú tự sẽ tự động ngoan ngoãn xuất hiện, cũng giảm đi chính mình không ít phiền toái. Không có thời gian cho được thiên quân để suy nghĩ. Thời khắc mấu chốt, thiên quân chỉ có thể loạn quấy rầy đụng. Hy vọng có thể đem cái này không biết tên lưu sa quái vật cho hấp dẫn tới. Vung tay vung lên, phá thiên thần kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay của mình. Phá cho ta. Hủy thiên diệt địa một chiêu. Thiên quân trực tiếp dùng phá thiên thần kiếm thi triển hắn cường hãn nhất một kiếp. Hung hăng hướng trước mắt vô tận màu vàng kim ấn ánh lưu sa bổ bổ tới. Tuy nhiên cái này hoàng kim cát là lưu động chi vật. Như là nước. Vô khổng bất nhập. Chỉ cần có một cái rất nhỏ khe hở, bọn hắn tự lập tức trở về bổ khuyết đi qua. Nhưng mà phá thiên thần kiếm toàn lực một kích thức sự quá khủng bố. Cái kia vô tận kiếm khí như là lần lượt từng cái một kín không kẻ hở mạng lưới khổng lồ, ngăn trở lưu sa di động. Ngạnh xanh xanh ở thiên quân trên đỉnh đầu bổ ra một cái lỗ hổng. Một đạo ánh sáng chiếu xuống. Không do dự, thiên quân lập tức thả người nhảy lên, phá không mà đi. Mà đang ở phá thiên thần kiếm bộ chém tới lưu sa bên trên lúc, một cái thanh âm tức giận kịp thời truyền tới. A a, tiểu tử cũng dám phá vỡ bụng của ta, muốn chết. Vô tận lưu sa nhanh chóng hướng nhảy lên không trung thiên quân cúng tới. Nhưng mà thiên quân nếu một lòng muốn trốn, vận dụng linh hồn cực tốt, há lại cái này thể tích khổng lồ lưu sa vòng xoáy có khả năng bằng được đấy. Phá vỡ bụng của nó. Ta vừa mới chỉ là hướng lưu sa chém một kiếm, làm sao có thể phá vỡ bụng của hắn rồi hả? Thiên quân nghi hoặc dưới đáy lòng nghĩ đến. Lúc này gặp thiên quân bình yên vô sự đi ra, tiểu ương cùng bảo mã cũng nhanh chóng đi vào bên cạnh của hắn. Lão đại, làm sao vậy? Phê ra ri rồi hả? Có chút lắc đầu, thiên quân có chút cấp bách nói, lão tứ hiện tại còn sống, nhưng là ta không thể xác định vị trí của hắn. Lão tam, lão ngũ, các ngươi đều thi triển cường hãn nhất công kích bổ về phía sa mạc. Ta hoài nghi con quái thú kia cùng cái này sa mạc có rất lớn liên hệ. Hành động bất đắc dĩ, không thể xác định con quái thú kia rốt cuộc là cái gì. Thiên quân chỉ có thể đuôi mù mục đích công kích cái này sa mạc rồi. Nhưng mà ngay tại thiên quân mấy người bổ về phía cái kia vô tận sa mạc lúc, quả nhiên lại truyền tới thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bất quá ngay sau đó là mỉa mai tiếng cười nhạo. Ha ha, không tệ. Vậy mà nhìn ra của ta bản thể là sa mạc. Đúng vậy, ta chính là sa mạc sinh đôi. Sa mạc chính là ta. Ta chính là cái này vô tận sa mạc. Ngoại trừ các ngươi đem cái này khắp sa mạc toàn bộ biến thành hư vô, nếu không ta bất tử bất diệt. Đã nghe được những lời này, thiên quân mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Như là bảo mã. Không nghĩ tới cái này sa mạc quái thú dĩ nhiên là sa mạc sinh ra đời đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 460. Cập nhật lúc 2.12.111.612.35.14 số lượng từ 6.815. Lão đại, không cần lo lắng. Hắn nếu là do sa mạc sinh ra đời, như vậy tự nhất định sẽ có sa mạc tâm tinh. Cái này như cùng là trái tim của hắn. Chỉ cần chúng ta đem nó khống chế được rồi, đồng dạng có thể đã muốn mạng của hắn. Bảo mã thanh sắc đều lệ nói. Tốt, đương kim chi mà tính, chúng ta tự sẽ đem sa mạc tâm tinh cho kiếp đi ra. Hành động bất đắc dĩ. Chưa từng có gặp được địch nhân như vậy. Trong lúc nhất thời theo gió đều nhanh không có ý nghĩ. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Lưu sa quái thú, ngươi đã là do sa mạc sinh ra đời. Sa mạc tức là của ngươi bản thể. Như vậy ngươi vì cái gì còn trốn trốn tránh tránh? Chẳng lẽ sợ chúng ta hay sao? Sợ? Ha ha! Chê cười! Các ngươi ba người còn lại thực lực cao nhất thì ra là một cổ thần hậu kỳ. Ta thế nhưng mà đã không sai biệt lắm đạt đến thần vương cảnh giới. Giết mấy người các ngươi tiểu bối bất quá là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều ta tịch mịch trăm triệu năm, muốn tìm các ngươi chơi đùa mà thôi. Vừa dứt lời, một cái khổng lồ do lưu sa làm tạo thành người hoàn đứng ở thiên quân mấy người trước mặt, toàn thân tràn đầy bưu hãn khí thế. Hừ hừ, trước khi là của ta bản thể, tốc độ không kịp nổi các ngươi. Bất quá hiện tại ta chỉ dùng để sa mạc tâm tinh. Muốn bắt mấy người các ngươi dễ dàng trở bàn tay. Nói xong, lưu sa quái vật không cố thiên quân mấy người kinh ngạc biểu lộ. Như là một hồi xoáy phong hướng thiên quân mấy người đánh tới. Thốn gì? Cái kia xa xa không phải tiểu ương cùng bảo mã có khả năng với tới tốc độ. Tuy nhiên tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Mắt thấy cái kia trận màu vàng đất gió lúc sắp đem tiểu ương cùng bảo mã thổi sang bên trong đi. Mà hai người bọn họ như trước thờ ơ. Thiên quân biết rõ, nếu như hai người bọn họ nếu lại bị cái này lưu sa quái vật cho bắt đi, hôm nay muốn nguyên một đám đem bọn hắn tự đi ra tự khó khăn. Thần niệm khẽ động, tại lưu sa quái vật cái kia nhảy điên cuồng phong tướng tiểu ương cùng bảo mã thôn phệ trước khi, thiên quân liền đem hai người bọn họ nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân thì là một mình một người đồng lưu các quái vật du đấu. Chỉ là một mặt né tránh. Từ khác nhau nó chính diện va chạm. Nâng, vừa rồi cái kia lưỡng tên tiểu tử rồi hả? Ta như thế nào không có cảm giác đến khí tức của bọn hắn? Lưu sa quái vật có chút kinh ngạc nói, hơn nữa chưa từ bỏ ý định ở bốn, ý đồ đem bọn hắn tìm ra. Hừ hừ, ta còn muốn biết rõ vừa rồi đem ngươi của ta tứ đệ phóng ở địa phương nào rồi. Lưu sa quái vật, nói điều kiện a. Như thế nào ngươi mới bằng lòng đem của ta tứ đệ phóng suốt? Theo thời gian trôi qua, thiên quân dần dần bình tĩnh lại, không ngừng ở đồng lưu các quái vật quần nhau. Cái kia tiểu long, ha ha, không có ý tứ. Ta đã đưa hắn cho ăn hết. Lưu sa quái vật hữu dị liếm liếm nó cái kia cực lớn màu vàng kim ơn ánh đầu lưỡi. Có chút tham lam nói, tự hồ tại dư vị cái kia vô cùng hương vị. Cái gì? Thiên quân có chút khiếp sợ, một bên chạy một bên trừng tròng mắt nhìn xem lưu sa quái vật, tự hồ muốn đưa hắn ăn tươi. Không có do dự chút nào, Thiên Quân lập tức liên hệ khởi pha rác, xem hắn là có phải giống như Lưu Sa quái vật theo như lời cái kia giống như đã bị mất mạng rồi. Nhưng mà tại Thiên Quân thử gần hơn 10 lần sau phát hiện căn bản là liên lạc không được pha rác lúc, Thiên Quân đôi mắt rồi đột nhiên trở nên đỏ sậm. Không hề chạy, mà là cầm trong tay Phá Thiên Thần Kiếm. Tự như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn cách đó không xa Lưu Sa quái vật. Nghiêm nghị quát Lưu Sa quái vật: "Ta hỏi lần nữa, ta tứ đệ có phải hay không đã bị ngươi giết?" "Ác tiểu tử, lão tử không phải mới vừa nói đến sao, cái kia tiểu long đã bị ta ăn hết, chờ một chút a. Cho ngươi xem hắn long cốt." Nói xong, chỉ thấy Lưu Sa quái vật mãnh liệt mở ra miệng rộng, tự hồ như tại nôn mửa cái gì. Bỗng nhiên, chỉ thấy một đầu dài ước 10 mét tả hữu cực lớn xương cốt theo Lưu Sa quái vật trong miệng phun ra, hung hăng hướng Thiên Quân nện tới. Chính mình nhìn xem, cái này là tiểu tử kia long cốt. Nói thật, thịt rồng thật đúng là ăn rất ngon, mùi thịt trơn mềm, mỹ vị vô cùng. Lưu Sa quái vật còn muốn nói gì, lại không chú ý tới lúc này Thiên Quân toàn thân tản mát ra một cổ rét lạnh đến cực điểm khí tức, như là theo trong địa ngục thổi đi lên. Giết huynh đệ của ta người chết. Giơ lên Phá Thiên Thần Kiếm, Thiên Quân không hề sợ hãi tử vong, sững sờ, ngẩn người sững sờ xông lên như trước vẻ mặt dư vị Lưu Sa quái thú. Phá Thiên Thần Kiếm càng là tại Thiên Quân nổi giận phía dưới biến ảo thành một thanh trường ngàn mét có thừa cự kiếm. Trên thân kiếm chỗ mang theo khủng bố khí tức, so sánh với dĩ vãng bất luận cái gì một lần cũng đã có chi mà đều bị và. Do trời mà hàng, Phá Thiên Thần Kiếm tự hồ có đem trọn cái thiên mạc đều một phân thành hai cự đại năng lượng. Thế không thể đỡ bổ về phía Lưu Sa quái thú. Phá Thiên Thần Kiếm có lĩnh vực của mình, đang thi triển trước khi, Thiên Quân lại đem chớp mắt là cảnh dung hợp vào trong đó. Như vậy Phá Thiên Thần Kiếm còn có thời gian gia tốc công năng. Chỉ là nháy mắt lập tức, Phá Thiên Thần Kiếm tự đã đi tới Lưu Sa quái thú trước mặt, hủy thiên diệt địa đưa hắn thân thể khổng lồ một phân thành hai. Nhưng mà tuy nhiên đem Lưu Sa quái thú một phân thành hai, nhưng là Phá Thiên Thần Kiếm thế đi không có chút nào yếu bớt, hung hăng bổ chém vào trên sa mạc. Tức thì đại địa như là đã xảy ra mấy thập cấp động đất, nhanh chóng vặn vẹo. Sở hữu tất cả Lưu Sa tại Phá Thiên Thần Kiếm cường đại năng lượng bức hiếp xuống, nhao nhao hướng hai bên tản ra, lộ ra Lưu Sa phía dưới thổ địa chân diện mục. Huyết hồng con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Phá Thiên Thần Kiếm nhìn xem, tự hồ Thiên Quân muốn truy tìm cái này Lưu Sa quái vật thân ảnh, đợi hắn lúc thức dậy một lần nữa cho hắn một kích trí mạng. Nhưng mà lơ đãng thoáng nhìn, Thiên Quân rồi đột nhiên chứng kiến một cái nằm ngang lấy thân ảnh lóm lên rồi biến mất. Nhưng là tự là như vậy lóm lên rồi biến mất nháy mắt, mang cho Thiên Quân nhưng lại vô hạn kinh hỷ. Hay vẫn là cái kia quen thuộc thân hình, Thiên Quân có loại mất mà được lại cảm giác, không có chút nào đình trệ thân thể của mình, như là một đạo lợi kiếm. Thiên Quân cả người hóa thân thành kiếm, như là sa mạc trong hải dương chạy một con lươn, chui vào vô tận trong sa mạc. Lão Tam, ngươi ở địa phương nào? Ngay tại vừa mới Phá Thiên Thần Kiếm đem Lưu Sa nhấc lên thời điểm, Thiên Quân đột nhiên phát hiện pha rác thân ảnh chán nản nằm ở Lưu Sa chính giữa, không có chút nào phản ứng. Bất quá đối với thiên quân mà nói, cái này là kết quả tốt nhất. Ít nhất không giống như là lưu sa quái vật theo như lời cái kia giống như đã bị ăn điểm rồi. Thân hình mãnh liệt trì trệ. Thiên quân giống như có lẽ đã đụng chạm đến pha rác thân thể. Chăm chú bắt lấy hai vai của hắn. Dùng phá thiên thần kiếm mở đường. Thiên quân trực tiếp phá vỡ sa mạc liền xông ra ngoài. Cùng một thời gian, thần niệm khẽ động, đem pha rác thu vào thiên long cảnh ở bên trong. Tuy nhiên hắn không biết pha rác lúc này trạng thái, nhưng là thiên quân minh bạch trước mắt tình hình. Chỉ cần động tác của mình hơi chút chậm hơi có chút, rất có thể hội lần nữa bị ở tại chỗ này. Bình yên thu vào pha rác. Đại thiên quân chuẩn bị tiến vào đến thiên long cảnh thời điểm, một cổ cường hãn quét ngang lực đạo hung hăng đập nện tại thiên quân phần eo, như là một tòa đại sơn dưới áp lực đến, khiến cho thốt nhiên không kịp thiên quân căn bản là phản ứng không kịp. Tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta nói rồi, sa mạc không dứt, ta tự bất diệt, hiện tại, ngươi chịu chết a! Trong lúc đó toàn bộ sa mạc tự hồ cũng hết giận dữ, như là cả không gian đều bị đảo ngược. Vô tận lưu sa vậy mà toàn bộ đều đằng trên không trung, đem thiên quân cả người chôn ở. Nhưng mà hết thảy tất cả tự hồ mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sở hữu tất cả lưu sa vô khổng bất nhập, vậy mà toàn bộ đều toản chui vào đầy thiên quân trong thân thể sở hữu tất cả bộ vị. Cái mũi, con mắt, miệng, lỗ tai, sở hữu tất cả có thể chạy đến địa phương, lưu sa đều giống như cá chặt chui tiến vào. Cùng một thời gian, còn lại lưu sa thì là hóa thành từng đạo có thể so với thượng phẩm thần khí lợi kiếm, hung hăng hướng thiên quân ngực chọc vào tới. Còn có một chút lưu sa thì là hóa thành giao long, độc trùng chờ đủ loại dã man hung thú. Tất cả đều hướng thiên quân công kích đi qua. Ha ha, tiểu tử, ta muốn cho ngươi nếm thử ta lợi hại nhất công kích. Ta muốn ngươi thời gian dần qua chết thảm. Lưu sa quái thú mê thanh âm trên không trung không ngừng mà quanh quẩn, như là ác ma dị thường hung lệ.